nên Meiji cực kỳ sủng ái Hắc Toàn Phong, không có việc gì làm thì dùng năng lượng hoàng kim xoa bóp cho nó cứ như vậy. Thông tuệ như Hắc Toàn Phong tự nhiên có quan hệ tốt nhất với nàng nó ở đâu? Tiểu Ân hỏi một tiếng, nhưng ý thức tinh thần của hắn đã sớm khuếch tán. Hơn nữa một giây sau đã có đáp án, thân hình vừa động. Tiểu Ân xuyên qua đám người kim, tiến vào bên trong tòa thành, chạy lên tầng 3. Đám người kim nhìn nhau, sau đó lập tức đi theo Juliana và Hezison không ở trong tòa thành. Nhưng người trong tòa thành đều biết Tiểu Ân nên dù hắn có đi loạn, cũng không có người dám tiến lên hỏi tới tầng 3. Rất nhanh Tiểu Ân xuyên qua mấy căn phòng, rốt cuộc tới phòng luyện tập ma pháp to lớn. Tiểu Ân nhẹ nhàng đẩy một cỗ lực lượng tinh thần tiến vào cửa ma pháp. Cánh cửa ma pháp có hiệu quả phòng ngự cường đại, cả tòa thành chỉ có mấy người mở được. Nhưng điểm phòng hộ nho nhỏ này đối với người đã chữa trị hệ thống phòng ngự cho vong linh đảo như Tiểu Ân thì không đáng để nhắc tới. Gần như chỉ thoáng một cái, đám người kim đã tiến vào tầng 3, kịp nhìn thấy Tiểu Ân mở cửa ma pháp, hơn nữa còn thoải mái đi vào. Trong lòng bọn họ đột nhiên xuất hiện nghi vấn, làm thế nào mà sư phụ tiến được vào phòng? Dường như sư phụ không dùng phương thức bạo lực để phá giải, nhưng bọn họ vứt bỏ sự nghi hoặc này ra khỏi đầu. Đi theo sư phụ đã thấy qua không ít chuyện quái dị, nếu mọi người kinh ngạc vì chuyện này thì không xứng là đệ tử của Tiểu Ân. Kim tới trước cánh cửa ma pháp, dùng phương pháp đặc thù để mở ra. Khi tinh thần của hắn truyền vào ma hạch ở trong cánh cửa mới chậm rãi mở ra. Tiểu Ân tiến vào trước. Hắn cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng sau khi hắn tiến vào, thấy bài biện ở nơi này, lập tức hiểu ra. Nơi này chắc chắn là nơi Đại Tát Mãn Đít A tiến hành thí nghiệm ma pháp. Dù là ma pháp sư hay Tát Mãn, khi tiến hành ma pháp mới hay phát hiện năng lực mới của linh vật, bọn họ đều tiến hành thí nghiệm. Hơn nữa yêu cầu về sân bãi cũng không khác nhau mấy. Yêu cầu duy nhất đó là chắc chắn với thực lực của Đít A. Yêu cầu của phòng thí nghiệm tự nhiên phải rất cao. Chỉ cần cảm ứng vòng phòng ngự bố trí ở xung quanh, Tiểu Ân biết nếu mình muốn phá ra ngoài, cũng phải tốn nhiều sức lực. Tất nhiên nếu hắn thi triển năng lực áp xúc, như vậy không gian mấy trăm thước vuông này đừng nghĩ tới việc vây khốn hắn ở giữa phòng. Hắc Toàn Phong đang ngủ say, thân thể cao lớn cuộn lại một chỗ, năng lượng dao động quanh người giống như thủy triều sôi trào, không có ý. Bọn họ thấy Tiểu Ân và Hắc Toàn Phong ở cùng một chỗ, nhất thời cảm khái. Giây phút này, dường như Tiểu Ân hòa làm một thể với Hắc Toàn Phong, mặc dù một người một thu, thể tích cách biệt nhau một trời một vực, nhưng khi bọn họ ở cùng nhau, ai nhìn vào cũng có cảm giác kỳ lạ. Hai sinh vật khác nhau lại hòa làm một thể, hơi gật đầu với bọn họ. Tiểu Ân lặng lặng ngồi, thân thể hắn nghiêng nghiêng, tựa vào cái đầu to của Hắc Toàn Phong. Đám người kim nhìn nhau, cũng ngồi xuống. Sư phụ, Đại Tát Mãn Đít A mang theo đại ma pháp sư Lin Uo, Hezison, Juliana, nói phải một tháng sau mới trở về. Hắn dừng một chút nói, ngài xem, chúng ta có thể sử dụng hoàng kim kết giới ở chỗ này. Tiểu Ân thoáng chần chờ một chút, rốt cuộc nói, có thể sử dụng, đem phạm vi hoàng kim kết giới khống chế nhỏ đi một chút, chỉ cần đủ bao phủ Hắc Toàn Phong là được. Lập tức vẻ mặt của đám người kim trở nên vui mừng. Trước khi Tiểu Ân rời đi, bọn họ vốn muốn tìm một thôn quê hẻo lánh để tu luyện trong hoàng kim kết giới. Nhưng đột nhiên Hắc Toàn Phong tiến hóa, phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Không có Tiểu Ân ở đây, bọn họ không có can đảm dùng hoàng kim kết giới trước mặt Đít A. May mà hiện giờ Tiểu Ân đã trở về, tự nhiên bọn họ không còn kiêng kỵ nữa. Rất nhanh hoàng kim kết giới mở ra, mỗi người lặng lặng trầm mình trong năng lượng hoàng kim, cảm thụ sự hoạt bát của nguyên tố trong không gian. Trong đó có lợi nhất, không nghi ngờ gì là Hắc Toàn Phong đang ngủ say. Không chỉ bởi thân hình của nó vô cùng to lớn, bởi vì giờ phút này nó ở trong trạng thái mê man, tất cả hành động đều chỉ là bản năng. Mà giờ phút này là thời khắc tiến hóa mấu chốt của nó, cho nên khi hấp thu năng lượng nguyên tố hoạt bát, tốc độ cực nhanh khiến người khác cứng miệng. Tiểu Ân cân nhắc, một lát sau, lấy ra hai ma sủng từ trong không gian ngủ đông, ra một con có bộ dáng khoai tây là ma thú biến dị siêu mê, mặt khác một con hấp thu nhiều nguyên tố vong linh, hơn nữa còn kết hợp với năng lượng của mình, nên mới biến thành hoàng kim sa trùng biến dị khi hai ma thú này rời khỏi không gian ngủ đông, tiếp xúc với hoàng kim kết giới. Thân hình của bọn chúng không quá lớn, nhất thời biến thành một hắc động nho nhỏ. Tốc độ hấp thu năng lượng không hề kém đám người kim may mà kim lấy ra bản hoàng kim kết giới chính. Nguyên tố tích xúc trong không gian hơn xa bản hoàng kim kết giới phụ, cho nên mới miễn cưỡng chống đỡ, nhưng bên ngoài hoàng kim kết giới đã hình thành một vũng xoáy, điên cuồng hút rất nhiều nguyên tố ma pháp vào trong. Cũng may đám người Đích A không có ở đây, còn những người khác không dám tiến vào, nếu không chắc chắn biến hóa ở nơi này sẽ hoàn toàn bại lộ. Nhìn ba ma thú trước mặt, khóe miệng Tiểu Ân lộ nụ cười vui vẻ. Cả ba ma thú của hắn đều là ma thú biến dị, nếu để người khác biết chắc chắc sẽ đỏ cả mắt, nhưng với thực lực hiện giờ của Tiểu Ân, thực lực của hắn không giống lúc trước nữa nên không cần phải giấu giếm giếm nữa. Một tay cầm ma thú biến dị siêu mê, một tay vuốt ve hoàng kim sa trùng, đồng thời thân thể dựa vào chiếc đầu to của hắc toàn phong, tinh thần ý thức của Tiểu Ân xuyên qua người ba ma thú. Mặc dù chúng nó ở trong trạng thái hôn mê, nhưng lực lượng tinh thần của Tiểu Ân thông qua linh hồn khế ước vẫn có thể giao tiếp được với chúng nó. Cảm giác ấm áp như ở cùng người nhà truyền ra từ người hắn. Từ từ lực lượng tinh thần chậm rãi ngưng tụ lại. Tinh thần ý thức của một người ba thú dung hợp lại với nhau. Tinh thần ý thức của Hắc Toàn Phong và Hoàng Kim Sa Trùng biểu đạt rõ ý không muốn xa rời hắn. Đó là cảm giác hoàn toàn tin cậy. Còn ma thú biến dị Lam có chút cố kỵ, mặc dù nó tuyệt đối phục tùng Tiểu Ân, đặc biệt trước áp lực cường đại của Hắc Toàn Phong và Hoàng Kim Sa Trùng, nó không dám phản kháng, nhưng Tiểu Ân luôn có cảm giác biến dị Lam và mình có một tầng ngăn cách, hơn nữa rất khó phá vỡ tầng ngăn cách này. Sở dĩ có hai cảm giác khác nhau như thế là do tao ngộ với ba đầu ma thú khác nhau. Hắc Toàn Phong đã ở chung với Tiểu Ân được 10 năm. Trong đoạn thời gian này hai người chia sẻ hoạn nạn với nhau, cho nên quan hệ giữa bọn họ gắn thành một thể với nhau. Còn Hoàng Kim Sa Trùng, khi nó sinh ra, nó nhìn thấy Tiểu Ân đầu tiên theo thuyết sinh vật học, nó coi Tiểu Ân như cha mẹ của mình. Hơn nữa vừa ra đời, nó đã hút năng lượng vong linh từ ma hạch, hơn nữa còn kết hợp với năng lượng của Tiểu Ân hút năng lượng càng nhiều, kết hợp với năng lượng của Tiểu Ân càng nhiều. Tính ỷ lại của nó vào Tiểu Ân càng tăng thêm, đó là tác dụng của ma pháp trận do Hắc Long Vương khổ cực tạo ra. Cho nên khi Hoàng Kim Sa Trùng hút năng lượng đạt tới đỉnh điểm, nó hoàn toàn ỷ lại với Tiểu Ân, không hề kém Hắc Toàn Phong chút nào. Còn biến dị Lam, mặc dù dưới uy bách của Hắc Toàn Phong và Tiểu Ân cùng sức hấp dẫn của Long Hỏa Sơn Hồng Chí, nó mới trở thành ma sủng của Tiểu Ân. Hơn nữa quan hệ ác liệt giữa nó và chủ nhân trước khiến nó cảnh giác với loài người, rất khó thu được sự trung thành chính thức của nó, nhưng Tiểu Ân tin tưởng nhất định có thể hoàn toàn thu phục nó. Từ từ, bốn cổ tinh thần ý thức ngưng thành một thể, cảm giác giống như gặp thân nhân càng thêm mờ. Biến dị Lam dường như có chút thay đổi, có lẽ trong lòng nó hoài nghi loài người hòa thuận với ma sủng như thế đã hoàn toàn phá tan nhận thức của nó. Thử qua cảm giác ấm áp, mặc dù biến dị Lam khó có khả năng thoáng cái đã tiếp nhận, nhưng cứ duy trì cảm giác này trong thời gian dài cũng sẽ thu được hiệu quả không hề kém ma pháp trận mà Hắc Long Vương bố trí. Mọi người yên lặng tu luyện trong hoàng kim kết giới, cũng không biết trải qua bao lâu, thân hình biến dị Lam cử động, Tiểu Ân lập tức biết trong ba ma sủng của mình thì Lam tỉnh lại đầu tiên, mở hai mắt ra. Khuôn mặt Tiểu Ân lộ ra vẻ hòa thuận, lẳng lặng nhìn Lam biến hóa trên tay, thân hình ảm đạm không chút thu hút của Lam nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó thong thả biến hình, giống như một con ốc sên vừa mới sinh ra, nó cảm ứng thế giới xa lạ trước mắt, có cảm giác như nó rất cẩn thận, song lá gan của nó dường như lớn lên, có lẽ bởi vì nó thấy được Tiểu Ân, thấy Hắc Toàn Phong và Hoàng Kim Sa Trùng. Mặc dù lần đầu tiên gặp Hoàng Kim Sa Trùng, nhưng tinh thần ý thức của chúng vừa mới dung hợp với nhau, chúng nó biết rất rõ nhau, mà biến dị Lam cảm ứng được trong thân hình dài hai thước của Hoàng Kim Sa Trùng ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. Trước luồng năng lượng này, nó trở nên nhỏ bé, cho nên khi thấy Hắc Toàn Phong và Hoàng Kim Sa Trùng, vô thức Lam coi đó là chỗ dựa của mình, nên lá gan của nó mới lớn lên, thân hình từ từ kéo dài, biến thành bộ dáng con tằm. Tiểu Ân không nhịn được cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve người nó. Bởi vì có linh hồn liên lạc với nhau,